Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 224. Chương 224. Phải lượng lớn suất mồ hôi. Bản trường học ra cái minh tinh, đối với học sinh mà nói, là một kiện đáng giá nghị luận bát quái sự tình. Huống chi người học sinh này vẫn là cái mỹ nữ, hơn nữa còn là cái dân tộc thiểu số mỹ nữ, kia liền càng đáng giá thảo luận. Trước đó rất nhiều người cũng không biết Nhiệt Y Địch Na là ai. Cái này rất bình thường. Minh tinh không thành danh trước đó ai nhận biết, đúng không? Theo Nhiệt Y Địch Na hí liền muốn truyền ra, lại thêm phía đầu tư quảng cáo, rất nhiều người tự nhiên đều biết nàng gọi Nhiệt Y Địch Na. Nói thế nào tại hí bên trong cũng là nữ số 2 đâu. Kia bộ hí gọi là cái gì nhỉ? Lưu Đông mấy người cũng không nhớ rõ, bất quá mơ hồ nhớ kỹ là một bộ cổ trang hí, còn mang theo điểm huyền huyễn sắc thái. Nhiệt Y Địch Na sau khi đi, trong phòng ăn còn đang nghị luận, bởi vậy có thể thấy được sự nổi tiếng của nàng là cao bao nhiêu. Bình thường sao? Kỳ thật rất bình thường. Ngươi thử tưởng tượng, vạn nhất ngươi cua được Nhiệt Y Địch Na, đây chẳng phải là lại có người lại có tiền, náo không tốt lại thông qua Nhiệt Y Địch Na xuất đạo, chính mình lại thành minh tinh. Hoa, nhân sinh thắng, nhưng thật ra là có chút suy nghĩ nhiều. Nhưng nhân sinh nha, sao có thể không có mộng tưởng. Cơm nước xong xuôi, bốn người từ nhà ăn ra. Đối với Lưu Đông ba người mà nói, cái gì Nhiệt Y Địch Na, cái gì minh tinh, cách bọn họ quá mức xa xôi. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, cùng bạn gái ân ân ái ái 640, không phải rất tốt mà. Về phần Nhiệt Y Địch Na, thật có lỗi, cái này thật không phải chúng ta đồ ăn, để Sở Phàm đi họa họa nàng đi đi. Trở lại ký túc xá, bọn hắn vừa định lại chơi hai thanh, kết quả Sở Phàm lập tức cảm giác thân thể của mình không đúng lắm sức lực, toàn thân không còn chút sức lực nào, suy yếu vô cùng, có một loại nghĩ nằm xuống an nghỉ cảm giác. Đinh, nhắc nhở, mời túc chủ thông qua suất mồ hôi phương thức đến bài trừ thể nội tạp chất. Lần này là có nhắc nhở. Tốt a, bất quá Sở Phàm cuối cùng nới lỏng khẩu, bởi vì suất mồ hôi loại phương thức này rất đơn giản. Mặc kệ là chạy bộ vẫn là khác, dù sao các loại động là được. Kia cái gì, các ngươi chơi trước đi, ta ăn đại no bụng, ra ngoài chạy hai vòng. Sở Phàm cùng bọn hắn ba người nói một lần, sau đó liền từ ký túc xá đi ra ngoài. Trên bãi tập, hiện tại không đến 13 điểm. Cái giờ này các bạn học không phải đang dùng cơm, liền là ăn xong cơm trở lại ký túc xá nằm. Số ít sợ mập sẽ ra ngoài đi một chút, nhưng vòng quanh thao trường chạy, không có. Ai cũng biết vừa cơm nước xong xuôi liền chạy bước đối thân thể không tốt. Nhưng Sở Phàm giờ phút này ngay tại chạy, hơn nữa còn là nhanh chóng, gia tốc, ngao ngao kêu chạy, tốc độ không giảm, một vòng lại một vòng chạy, rất nhanh, liền hấp dẫn đến một chút đồng học chú ý. Wow, đây là bị kích thích rồi. Trước không nói bị kích thích sự tình, hắn đến chạy 7-8 vòng đi, tốc độ này tựa hồ không có giảm bớt. Còn giống như thật sự là đại thần cấp chạy bộ người chơi a. Dày, hắn nạp tiền, thao trường, minh bạch, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Có thể chạy không phải là không có, chạy hai vòng còn có thể bảo trì tốc độ cũng có. Nhưng chạy 7-8 vòng, tốc độ thậm chí còn so bắt đầu càng nhanh. Ai mẹ nó gặp qua, người này là thể dục đội. Thể dục đội cũng không có khả năng sâu như vậy a. Ngoạ thảo, đều 22 vòng. Ngoạc kép, huynh đắc, ngươi một vòng đếm lấy đâu. Đây không phải dành đến hoàng mà. Ngươi cũng là 6. Ngoạ thảo, mau nhìn, hắn lại ra tốc. Biểu tình của tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Trên bãi tập một bên khác đi tới hai nữ hài. Bên trong một cái là Nhiệt Y Địch Na, mà một cái khác thì là trước kia nàng đi nhà ăn, tìm cái kia đáng yêu hình muội tử. Địch Na, ta cũng sẽ không diễn kịch. Ngươi để cho ta cùng ngươi đối hí, có phải hay không có chút đại khó xử ta rồi? Đáng yêu muội tử im lặng nói. Nhiệt Y Địch Na mỉm cười, nói, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta chỉ có thể tìm ngươi a. Ta đối không khí diễn không đi xuống, ngươi liền làm đối thủ của ta mà. Ngươi không nói lời nào cũng được. Tốt a, đáng yêu nữ hài nhẹ gật đầu. Nhiệt Y Địch Na đang nổi lên cảm xúc, chính khi nàng muốn bắt đầu nói lời kịch thời điểm, siêu, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía sau nàng hiện lên. Cái quỷ gì? Nhiệt Y Địch Na giật nảy mình. Tại sao tới thao trường? Chính là bởi vì cái giờ này thao trường người ít nhất. Nhiệt Y Địch Na cũng không có nhìn kỹ, đại khái nhìn thoáng qua, thao trường xác thực không có mấy người. Có người đang chạy bước. Tốt a, Nhiệt Y Hịch Na cũng không để ý. Dù sao cũng không trở ngại lưng của mình lời kịch cùng luyện tập diễn kỹ. Nhưng mới vừa rồi bị đánh gãy dưới, khẳng định phải lần nữa khôi phục cảm xúc. Hơi hướng ra phía ngoài thi một chút. Nhiệt Y Hịch Na lại hai mắt nhắm nghiền. Đang nổi lên tâm tình của mình. Thỏa, nàng mở mắt ra. Hai mắt đã có chút ửng đỏ. Trận này là khóc hí, nhưng lại tại nàng tưởng niệm lời kịch thời điểm. Sau lưng, siêu, bóng đen lần nữa hiện lên. Làm sao còn có người? Nhiệt Y Địch Na quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện vẫn là người kia. Tốt a, chạy thật là nhanh, chúng ta không lui về sau. Chúng ta hướng ở giữa thảm cỏ đi tổng được rồi. Nàng lần nữa nhắm mắt, ấp ủ cảm xúc. Kết quả Sở Phàm bắt đầu mờ hình chạy pháp. Hắn thật không phải cố ý như thế chạy, mà là vòng quanh vòng chạy không được việc. Hư nhược cảm giác mặc dù đang từ từ yếu bớt, nhưng quá chậm, cho nên Sở Phàm quyết định tăng lớn độ khó. Chạy trước thời điểm, lại đột nhiên ở giữa đến cái thắng gấp. Đối với gánh nặng của thân thể nhưng là rất lớn, nhưng hắn muốn liền là loại này cường độ cao phụ tải, đồng thời chạy thời điểm, không có chuyện còn cú sốc mấy lần, cánh tay còn vung a bỏ rơi, dù sao làm sao động hoan liền làm sao tới, một hồi M hình chạy, một hồi N hình chạy, một hồi Y hình chạy, khoan hãy nói, thắng gấp cái gì, thật đúng là có tác dụng. Sở Phàm rõ ràng cảm giác được, hư thoát biến mất tốc độ. So trước đó muốn nhanh hơn một chút, lại đến, Sở Phàm lần nữa chạy, nhưng mà, Nhiệt Y Địch Na sắp khóc, nàng liền là nghĩ tại ít người trên bãi tập luyện cái diễn kỹ, vác một cái lời kịch, vì cái gì ta đi đâu, ngươi liền chạy tới cái nào a? Chẳng lẽ nam sinh này, là muốn dùng loại biện pháp này, đến hấp dẫn lực chú ý của ta? Để cho ta đối với hắn có ấn tượng sao? Nhiệt Y Địch Na biểu thị, ta xác thực đối ngươi có ấn tượng. Mặc dù nàng cũng cảm thấy cái này tiểu ca ca man soái, nhưng ấn tượng lại không thế nào tốt. Cho nên Nhiệt Y Địch Na quyết định gọi hắn lại, cùng đối phương nói một chút. Đợi đến Sở Phàm chạy đến cách nàng gần nhất thời điểm, Nhiệt Y Địch Na đột nhiên hô to, vị bạn học này, ngươi hơi ngừng một chút. Hả, có người gọi ta? Vừa quay đầu lại, Sở Phàm cũng là khẽ giật mình. Nhiệt Y Địch Na, nàng gọi ta làm gì? Sở Phàm hoàn toàn đắm chìm trong chạy bộ bên trong. Hắn căn bản liền chưa từng thấy Nhiệt Y Địch Na. Có chuyện gì không? Sở Phàm không có dừng lại, dậm chân tại chỗ, đồng thời thỉnh thoảng còn nhảy mấy lần. Ta cái này bật lên lực, đoán chừng đều có thể slam dunk. Nhưng hắn là nhảy, Nhiệt Y Địch Na ánh mắt đến đi theo hắn. Thế là đầu của nàng vừa lên một chút, vị bạn học này ngẩng đầu, ta bên này cần đối lời kịch. Cúi đầu, ngươi có thể hay không? Ngẩng đầu,